Chương 590, Quý Tường Tân Phòng. 24 tháng 11 chạy về Chí Thủy Thành sau, Lý Mãn Độn lập cầm lễ vật mang theo Vương Thị và Nhi Tử đến Cao Trang Thôn. Cái này canh giờ, Lý Mãn Độn suy nghĩ phụ thân hắn Lý Cao Điệu 89 phần 10 là tại hắn nhị bá ra trên giường nói chuyện phiếm, liền nhất tức chạy vội Lý Xuân Sơn ra đến. Phòng bếp bận việc Tôn Thị nhìn đến Lý Mãn Độn một nhà không khỏi kinh hỉ, nhiệt tình chào mời nói, Mãn Độn, Vương gia muội tử, các ngươi có thể xem như ra đến ơ, 3 tháng không thấy, quý trung vậy mà cao hơn mau vào phòng, trong phòng cùng. Tiểu thúc cũng tại đâu công cụ phòng làm việc Lý Mãn luôn cùng Lý Quý Kim nghe được động tĩnh lập cũng đi ra chào hỏi, Lý Quý Kim càng là kéo cổ họng nói cho Lý Xuân Sơn nói, ra ra, tiểu ra ra, Mãn Độn thúc ra đến Lý Xuân Sơn tuổi tác lớn. Lỗ thai có điểm lưng, Lý Cao Điệu lại là nghe thấy được, lập cao giọng đáp, Mãn Độn, bên ngoài là Mãn Độn tới sao khi gặp mặt Vân An, Lý Cao Điệu khẩn cấp hỏi, quý trung việc hôn nhân là sao thế này thật định trong tháng chạp đón dâu sao xa như vậy, cần. Phải như thế nào nên Lý Mãn Độn chính là vì việc này đến, nghe vậy lập cười nói định, mùng 10 đón dâu, tính ngày quý trung mùng 2 tháng chạp liền muốn xuất phát đi tới Nam. Ta trong chốc lát còn muốn đi thỉnh tộc trưởng ngày mai mở ra từ đường, trả lại muốn định đón dâu nhân tuyển nhắc Tào Tháo đến. Lý Phong Thu thanh âm hợp thời vang lên, Mãn Độn trở về Lý Quý Kim đã tự phát đem tộc trưởng mời tới. Lại một trận hàn huyên sau đó tiếng địa phương về chính chuyện, Lý Mãn Độn nói, bởi vì đường xa, nhà gái của hồi môn cùng chúng ta trước sau chân xuất phát. Tính ngày đại khái ngày mai sẽ có thể đến Hồng Tảo tại Nam Thành ngoài 5 dặm Tử Trang. Theo kịp ngày kia trạng vạng đích tiếp gả nhiều thiệt thòi tạ đại nhân, Hồng Tảo cùng nàng con rể cho hỗ trợ, cái này ven đường một đường thôn trang cửa hàng phòng ốc mỗi người con la đều tận cho chúng ta dùng, không thì lớn như vậy tuyết, quý trung sự tình không thể như thế thuận lợi. Ta trở về được cũng không nhanh như vậy cùng không tuyết khi đồng dạng nhẹ nhàng hắn lúc này thừa tạ gia tình nhưng là thừa lớn nhà gái đến bao nhiêu của hồi môn nghe vậy Lý Cao Điệu thẳng thắn hỏi nhi tử hạ 1000 lờ xính lễ, Lý Cao Điệu lòng nói. Cũng không biết có thể mang về bao nhiêu nửa có sao phụ mẫu đều mất, lại không thân huynh đệ cho chỗ rửa bé gái mồ côi, nhà gái đích của hồi môn còn không phải được nghe thím thưởng cơm cháy, nói bao nhiêu là bao nhiêu Lý Cao Địa không phải tin thư. Gia thúc thẩm hội bỏ được cho hạn phòng cháu gái tiêu tiền qua ban đầu vẻ hưng phấn, Lý Cao Địa tỉnh táo lại nhỏ trướng tính toán, không khỏi đau đớn, trưởng tử cựu cổ, cho nhi tử cưới cái không đầu tức phụ, mất trắng rất nhiều tiền tiêu uổng phí. Mà không phải 100-200 lượng sự tình. Lý Phong Thu cảm thấy hắn tiểu thúc ca hỏi được quá mức ngay thẳng, Lý Mãn Độn trên mặt khó coi, liền giúp tô lại bổ nói, Mãn Độn, lúc này nhà gái ra đến nhiều người tới không nhiều, Lý Mãn Độn lời thật nói cho nói nàng hai cái thúc thúc đều còn chưa thoát mâu hiếu, không thể tới. Mà nàng cứu bên ngoài chức vị, cho nên lúc này đến liền nàng hai cái biểu huynh cùng hai cái đường huynh đệ chỉ 4 người cái này có thể có cái gì của hồi môn phô trương nghe vậy Lý Cao Điệu thất vọng cực độ, không khỏi oán hận nói, điều này sao nói dầu gì cũng là vị cung gia tiểu thư kết quả đi ra ngoài thanh thế ngay cả bọn hắn nông hộ gia cô nương đều không kịp. Nhi tử 1000 lượng hoàn toàn tắt nước đây cũng là chuyện không có cách nào khác Lý Mãn Độn bình tĩnh đáp, lúc này đến Phùng Lãng, thư nhuận đừng nhìn tuổi tắc cũng không lớn, một cái mới 16. Khắc càng chỉ cựu tuổi, nhưng đều là nàng cứu gia Phùng gia cùng Thư gia tông tử nhất ở nhà địa vị cùng ta con rể không kém. Không thể bởi vì đến ít người liền nói người ta không nhìn nặng chính mình cô nương. Không nhìn nặng, của hồi môn có thể cho 16.000 nhị Lý Mãn Độn lúc trước không nói cho cha hắn Thư gia của hồi môn sự tình là ở chờ hiện tại từng cái kích động như vậy lòng người sự tình. Tất là muốn ngay mặt nói cho mới gọi vui sướng quả nhiên nhất ngôn ký xuất, cả phòng đều yên tĩnh. Tất cả mọi người chấn kinh đến được quên lời nói. Vạn lục làm nhị cái này chẳng phải là so Hồng Tảo năm đó đi ra ngoài còn nhiều Lý Mãn Độn vừa lòng tại mọi người đối với chính mình lời nói phản ứng. Tiếp tục nói, tóm lại nhà gái ra là cực kỳ coi trọng chính mình cô nương. Nhà chúng ta cũng không thể thất lễ đối với Lý Mãn Độn cuối cùng kết luận. Trong phòng những người khác căn bản không có lọt vào thai. Bọn họ tất cả tâm tư đều còn tại vừa nghe được 16.000 nhị thượng so năm đó tạ ra vạn lượng xính lễ qua tay phú quý khác biệt, quý trung. Tức phụ mang vào môn của hồi môn, sau này đem đều là con trai của quý trung, tức đều là Lý gia lại không có quan hệ gì với Thư gia cái này Thư gia vậy mà so tạ ra còn có tiền Lý Cao Địa không thể tin tưởng. Chính là tạ ra cưới vợ gả nữ nhi, tất cả khoe trang cũng đều là hai nhà chi lực. chưa từng có nói nhà trai chỉ điểm 1.000 lượng, nhà gái thâm vốn mười mấy lần đạo lý. Nhà gái ra cũng không phải không ai. Cho nên ngoại trừ thư ra quá có tiền, nhiều tiền được phô đi ra, không ăn, Lý Cao Điệu thật sự nghĩ không ra mặt khác có thể. Có phải hay không càng có tiền, Lý Mãn Độn thành thực nói, ta còn thật không biết. Dù sao ta tại Tế Nam liền không ở mấy ngày. Không phải ta thân gia làm ai, ta đều không biết có như thế người một nhà. Bất quá cái này thư gia bỏ được cùng nữ nhi ngược lại là thật sự. Tiểu Định sau nhìn đến của hồi môn đơn tử, ta cũng là hù nhảy dựng Lý Cao Địa gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải, chuyển cùng Lý Phong Thu nói, tộc trưởng, chúng ta trong tộc hậu sinh ngày kia được toàn được đi đối với nên tài thần hoa hải tử vào cửa chuyện tốt như vậy. Lý Cao Địa cảm thấy không có gì tốt thương lượng, đương nhiên Lý Phong Thu tỏ thái độ tán đồng nói, ta trong chốc lát trở về liền nói cho Quý Lâm, khiến hắn cùng học sinh nói một tiếng, ngày kia nghỉ học, cho chúng ta quý trung xử lý. Việc vui nghe được nghỉ học hai chữ, Lý Cao Địa tiêu tỉnh chút, hắn nhớ tới hắn đại cháu trai Quý Vũ tại thôn học đường dạy học, không tốt xin phép không tốt thỉnh, Lý Cao Địa nghĩ, lúc này cũng tất là muốn mời. Không thì cho thư ra người biết, cũng không phải là khó coi Lý Xuân Sơn đến tận đây phương hỏi, vừa là chuyển gả, tất là bỏ qua đại định. Vương gia gặp qua kia thư gia cô nương, thế nào của hồi môn nhiều cố nhiên là tốt, nhưng nữ hải cá nhân nhân tài cũng rất trọng yếu nhất chẳng sợ mỹ xấu bất luận, ít nhất cũng nếu là cái khỏe mạnh người đi thấy vương thị cười nói, là cái hảo hài tử trắng non sạch sẽ, chi thư nhận thức lễ, cử chỉ so trong kinh quan gia tiểu thư tới cũng một chút không kém, tóm lại nàng rất hài lòng như vậy cũng tốt. Lý Xuân Sơn yên tâm, không lời nói. Nhị bà Lý Mãn Độn lại nhân cơ hội giải thích, có chỗ không biết. Nữ hải phụ mẫu tuy nói không ở đây, tổ phụ nàng mẫu thư lão thái gia cùng thư lão thái thái lại là cực kỳ đau nàng. Vì năm ngoái thư lão thái thái qua đời, nữ hải nhi không người giáo dưỡng, thư lão thái gia phương tưởng mộ nữ hải nhi sớm muộn là người ta người, ngược lại là sớm chút tìm cái thích hợp người ta gả qua đi cho mẹ chồng giáo dưỡng tốt, đồng thời cũng thuận tiện nữ hải nhi chính mình học quản của hồi môn tiền tài động lòng người. Để tránh tộc nhân đánh quý trung tức phụ của hồi môn chủ ý, Lý Phái Độn trở về trên đường cùng Vương Thị rất chủ tính một bộ lý do thoái thác. Lý Cao Địa tại ngôn ngần ra, hắn cương quang cố cao hứng, lại vẫn không nghĩ đến cái này cha. Quý trung tức phụ so quý trung còn nhỏ một tuổi, Lý Cao Địa nghe sau đầy mặt không cho là đúng, liền có thể quản hơn vạn bạc Lý Mãn Độn cười, như thế nào không thể hồng tảo đi ra ngoài khi mới 7 tuổi. Không phải liền đem mình của hồi môn cho quản ngay ngắn rõ ràng. Lý Cao Địa cha, Lý Mãn Độn đầy tâm trí độ nói, ngày đó ta thân gia cùng ta để ra cái này thư ra việc hôn nhân thời điểm, ta bắt đầu nhưng thật ra là cự tuyệt. Cự tuyệt Lý Cao Địa cảm thấy trưởng từ ngốc, chuyện tốt như vậy nào có ra bên ngoài đầy đạo lý người yêu cầu tự biết, giống ta, tuy nói hiện chung cái tú tài, Lý Mãn Độn buông tay, nhưng cái này tại thi thư anh thư ra trong mắt thật sự không coi vào đâu. Ta có cái gì mà thay nhân gia giáo dưỡng nữ hài nhi không được đưa đi cấp nhân gia mắng cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, không biết lượng sức ta thân gia liền nói với ta hắn không phải của ta. Hắn nguyện ý ôm chuyện này, là thật cảm giác việc này có thể thành. Vừa đến ta gia nghiệp tuy nói kém chút, nhưng trước kia sinh nữ nhi tốt, nay hồng tảo thanh danh bên ngoài, thư gia nhìn hồng tảo châu ngọc tại trước, sẽ không cảm thấy hắn cái này mai làm được lỗ mãng. Trọng yếu nhất là ta thân gia nói ta là cái tin người, năm đó hứa hẹn nói nhà hắn đến xính lễ đều cho hồng tảo làm của hồi môn, sau này quả đều là phản trở về cho nên hắn nguyện ý thay quý trung cho thư gia người bảo đảm, ta người Lý gia sẽ không tham ô thư cô nương của hồi môn. Cái này nhất đoạn kỳ thật không phải Tạ Tử An nói, mà là Lý Mãn Độn chính mình phỏng đoán. Nhưng Lý Mãn Độn lại là càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, từng cái Tạ gia đại phú yêu cầu hắn hiện có thể làm cho Tạ Tử An chết tiết hạ giao, cố nhiên là hắn khuê nữ tài giỏi, nhưng là không thể thiếu hắn lúc trước không rơi một điểm xính lễ kiên cường nhận thức lâu. Hiện Lý Mãn Độn cũng biết hắn thân gia không phải luôn luôn mặt ngoài tốt hàm dưỡng, tỉ như hắn nhìn hắn kê mẫu Lữ thị nhà mẹ đẻ người nhưng là liền mí mắt đều không mang theo nâng. Cho nên lập tức Lý Mãn Độn nói lời nói dối nói được đúng lý hợp tình, tuyệt không trột dạ. Thánh nhân đều nói không người nào không tin lập, Lý Mãn Độn không phải tin ở đây có người có thể vô hắn dối. Nghe vậy Lý Cao Địa quả là không lời nào để nói. Lý Phong Thu chợt lên tiếng nói, ta nhớ ngươi con rể đệ đệ liền tiểu quý trung một tuổi cùng thư gia cô nương cũng là tuổi tác tương đương. Giống chuyện tốt như vậy, Tạ lao ra như thế nào bất lưu cho con trai của mình tộc trưởng hỏi là Tạ Dịch đi Lý Phái Độn tự nhiên nói, ta thân gia trước kia liền tìm miếu thành hoàng lao đạo sĩ cho hắn hai đứa con trai đều coi số mạng. Giống ta con rể trong mệnh nên sớm cưới, hắn liền sớm chỉ làm bà mối đến nói nhà chúng ta hưởng tạo. Ta con rể hắn đệ lại là cái muộn ổn thỏa đích mệnh. Không thì, ta thân gia tất là theo đối ta con rể đồng dạng năm ngoái năm chung liền làm việc vui. Không về phần hiện liền lưu Tạ Dịch một người tại lao gia hiếu thân Lý Phong Thu vừa nghe cũng cảm thấy là như thế cái lý, lập tức liền đi hoài nghi, vui mừng cười nói, chúng ta quý trung thật là tốt phúc khí đi một chuyến kinh sư, trở về liền gặp gỡ như vậy ngàn năm một thở tốt nhân duyên thế nhân đều nói thiên thời địa lợi nhân hòa. Quý trung cái này việc hôn nhân có thể nói là đều chiếm toàn con cháu đường dài ra đến tất là muốn ăn bữa cơm đoàn viên. Vừa lúc Lý Mãn Viên cũng tại gia, Lý Cao Địa liền nhường Lý Quý Kim đi thôn Tây gọi người Lý Mãn Độn thấy thế không khỏi kỳ quái. Quý Tường không ở mộ phần nghe vậy Lý Cao Địa sắc mặt cứng đờ, không quá tự tại nói cho nói, Quý Tường phòng cưới làm tại tân phòng. Mấy ngày nay cùng hắn nương đều ở bên kia trong phòng trại. Chỉ ăn cơm mới ra đến đối với này Lý Cao Địa rất không cao hứng, nhưng bị Vu Thị dùng rượu mừng cùng Thượng Lương Nhị thích hợp nhất thích một đạo xử lý tiết kiệm tiền cho khuyên nhủ, mới không có phản đối. Nghe vậy Lý Mãn Độn phương tưởng khởi trong tháng chạp còn có Quý Tường kết hôn cái này cha, có chút ngượng ngùng nói, nguyên nói đồng chí trước trở về, kết quả không nghĩ Quý Trung đây liền định thân, như thế Quý Trung lại là muốn đuổi Quý Tường phía trước thành thân thật là thế sự khó liệu.